Lệ Quỷ thất nghiệp lại vào nghề. Tác giả: Mai Hoa Lục. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3. Gia bảo, thanh âm tê tâm liệt phế, cũng đủ xuyên thấu chỉnh đống phòng ở. Những người khác đều bị hấp dẫn lại đây. Lão Trần trầm khuôn mặt, liền kém mắng một câu: "Ngu xuẩn, các ngươi rốt cuộc làm cái gì?" Nữ học sinh cấp 3 dẫn đầu nói: "Mặc kệ chuyện của ta." Hoàng Mao cũng tùy cơ phản ứng lại đây. Ta liền nhìn thoáng qua. Ta cái gì cũng chưa làm mà đi. Lão Trần lạnh lùng mà nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Nếu chính mình tìm đường chết, liền quái không đến ta. Chúng ta đi. Hoàng Mao vội vàng đuổi theo. Nói chuyện cũng không nói lắp. Không phải nói tốt ta đem tích phân cho ngươi. Ngươi bảo hộ ta quá quan sao? Ngươi phải bảo vệ ta. Không thể quỵt nợ, lão Trần một phen đem Hoàng Mao ném ra. Đây là chính ngươi tìm đường chết. Sau khi nói xong, liền đi xuống thang lầu. Dây xích vàng cùng nữ học sinh cấp 3 cũng không có cách nào. Thương hại mà nhìn hắn một cái, cũng đi xuống thang lầu. Hoàng Mao không có cách nào, chỉ có thể căng ra đầu theo đi lên. Chính là thang lầu hạ đến một nửa, vừa mới đi qua cong. Đột nhiên không kịp dự phòng mà liền đụng phải một trương tái nhợt mặt. Liền tính lão Trần lá gan đại, cũng thiếu chút nữa bị dọa nhảy dựng, thiếu chút nữa hô lên thanh tới. Nhưng nhớ tới nữ chủ nhân cảnh cáo, liền tính là ở ban ngày cũng không dám mạo hiểm, chỉ có thể hàm ở trong cổ họng mặt. Hắn tập trung nhìn vào, đúng là nữ chủ nhân. Nữ chủ nhân thân xuyên màu đen váy dài, một đôi mắt đen kịt. Không hề cảm tình mà nhìn một đám người, thanh âm lạnh cam cam, các ngươi đang làm cái gì? Rõ ràng là ở ban ngày ban mặt, nhưng mọi người đều cảm giác được một cổ lạnh lẽo từ sau lưng bốc lên đi lên. Lão Trần cười gượng nói, thượng, đi lên đi dạo, nữ chủ nhân không có một tia biến hóa. Hiển nhiên là không tin lão Trần theo như lời nói. Lão Trần cảm giác được một tia hơi thở nguy hiểm mà đi, xem ra này nữ chủ nhân không phải một cái đơn giản nhân vật. Lão Trần nuốt nuốt nước miếng, chỉ cảm thấy sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn cũng không phải thâm niên người chơi, bằng không cũng sẽ không bài đến tay mới nhiệm vụ. Hắn trên người chỉ có 2 chương bảo mệnh hoàng phù, lời nói cũng đều là hù tay mới. Hiện tại hắn duỗi tay sờ hướng về phía túi tiền. Một khi có khác thường, là có thể lập tức lấy ra hoàng phù tự bảo vệ mình. Đến nỗi những người khác, chỉ có thể tự cầu nhiều phúc. Đúng lúc này, Thẩm Đông Thanh trả lời nói. Chúng ta tới tìm đồ vật. Nữ chủ nhân tròng mắt xoay chuyển. Nhìn thẳng Thẩm Đông Thanh, tìm thứ gì? Những người khác khẩn trương mà nhìn Thẩm Đông Thanh, sợ hắn nói gì đó không nên lời nói. Chọc giận NPC làm cho đoàn diệt. Chỉ thấy Thẩm Đông Thanh giơ lên hắc bình di động, hỏi, đồ sạc có sao? Nữ chủ nhân trầm mặc một lát, đi hướng đệ nhất gian phòng. Nữ chủ nhân một biến mất, mọi người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có việc gì, hẳn là không có việc gì. Chúng ta vẫn là chạy nhanh đi thôi, chỉ là còn không có trở lại lầu 2. Lại thấy nữ chủ nhân xuất hiện ở mọi người trước người. Nàng vừa mới rõ ràng là hướng lên trên đi. Lão Trần run rẩy, miễn cưỡng bài trừ một cái tươi cười. Còn có việc sao? Nữ chủ nhân lướt qua lão Trần, trực tiếp đi hướng Thẩm Đông Thanh, đem một cái đồ vật phóng tới hắn trong tay. Mọi người ánh mắt đều theo nữ chủ nhân động tác mà động. Cắt cao nhìn chằm chằm Thẩm Đông Thanh, muốn nhìn xem rốt cuộc cho hắn thứ gì. Chỉ là còn không có thấy rõ. Liền nghe thấy nữ chủ nhân lạnh lùng mà nói, trên lầu người là ta bà, nàng điên rồi. Sau khi nói xong, nữ chủ nhân liền làm lơ một đám người, thẳng tắp mà đi tới. Một đám người trốn giống nhau về tới trong đại sảnh mặt. Lão Trần đi tới Thẩm Đông Thanh bên người, nữ chủ nhân cho ngươi cái gì? Đã trải qua 2 chàng trò chơi. Lão Trần biết một chút việc nhỏ không đáng kể đồ vật đều khả năng trở thành tiết lộ mấu chốt. Huống chi là NPC thân thủ cấp đồ vật. Thẩm Đông Thanh sờ sờ túi tiền, rút ra một cái tuyến. Đồ sạc à, ta di động không điện, hiện tại lại có thể chơi trò chơi. Lão Trần có chút không tin. Chỉ là đồ sạc, bằng không, Thẩm Đông Thanh kỳ quái hỏi, ngươi cũng muốn dùng sao? Chờ ta nạp hảo điện lại cho ngươi dùng, lão Trần. Ai mẹ nó phải dùng đồ sạc à? Lão Trần nhìn thoáng qua, phát hiện xác thật là đồ sạc, cười lạnh mắng một câu. Ngu xuẩn, NPC đồ vật là tốt như vậy lấy. Nói không chừng liền sẽ muốn mệnh. Những người khác nơm nớp lo sợ, vốn đang khí phách hăng hái muốn đương vai chính hoàng mao. Ở đã trải qua vừa mới kia một màn sau, sợ tới mức liền gan cũng chưa, càng không cần phải nói dây xích vàng, toàn trông cậy vào lão Trần có thể dẫn bọn hắn năm tháng. Chỉ có Thẩm Đông Thanh một người còn ở trạng huống ngoài. Hắn tìm cái có đầu cắm địa phương ngồi xuống cấp di động nạp điện. Quay đầu xem một đám người uể oải mặt, trong lòng có chút kỳ quái. Các ngươi làm sao vậy? Hoàng Mao nắm tay tạp một chút sofa, đem không an toàn bộ phát tiết ra tới. Ngươi biết chơi di động, nếu là tìm không thấy giết người hung thủ, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thẩm Đông Thanh hậu chi hậu giác. Nguyên lai các ngươi vừa mới là ở tìm giết người hung thủ, hắn gãi gãi đầu. Nhỏ giọng nói, ta còn tưởng rằng các ngươi vẫn là đơn thuần đi dạo những người khác. Thẩm Đông Thanh nói xong làm giận nói sau. Lại nói, ta có cái lớn mật ý tưởng, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Thẩm Đông Thanh trên người. Lão Trần âm thầm cười lạnh một tiếng, cũng muốn nhìn một chút hắn có thể làm ra cái gì đa dạng tới. Thẩm Đông Thanh có chút ngượng ngùng mà gãi gãi đầu, nói, này hộ nhân gia tổng cộng còn có 4 người, chúng ta một người đoán một cái hung thủ, liền tính mèo mù cũng có thể đụng phải chết chuột trừ bỏ đã chết A tiên sinh. Nhà hắn chỉ có một nữ chủ nhân, một cái điên rồi bà cùng một đôi song bào thai nữ nhi. Ta cảm thấy không phải nữ chủ nhân, Thẩm Đông Thanh nghiêm túc nói. Nàng là người tốt còn cho hắn đồ sạc dùng. Lão Trần giống như minh bạch hắn ý tứ. Vội vàng ngăn cản, không cần, nếu đã đoán sai, chỉ là Thẩm Đông Thanh trực tiếp làm lơ lão Trần. Đối với TV nói, ta đoán hung thủ là điên rồi bà tư tư tư. TV không ngừng lập lòe bông tuyết, ngoài cửa sổ không trung đột nhiên tối sầm xuống dưới, quát lên âm phong từng trận, Thẩm Đông Thanh sờ sờ cằm. Xem ra đã đoán sai, ngươi vừa mới nói đã đoán sai sẽ thế nào? Lão Trần đã hoàn toàn là xem người chết ánh mắt, đã đoán sai, liền sẽ người chết. Thẩm Đông Thanh vừa nghe, thở dài nhẹ nhõm một hơi, ta còn tưởng rằng có cái gì cùng lắm thì, nguyên lai chính là chết một lần a, sợ chết những người khác. Thẩm Đông Thanh thử nói, ta đây lại đoán xem, không cần, những người khác vội vàng đứng lên. Sợ bị liên lụy, ly đến Thẩm Đông Thanh rất xa, Thẩm Đông Thanh cũng không thèm để ý, ngồi ở trên sofa chơi di động, nhìn người khác nơi nơi chạy loạn tìm manh mối, mãi cho đến sắc trời biến hắc, Thẩm Đông Thanh ngáp một cái, đứng dậy chuẩn bị trở về xem hắn bạn cùng phòng, nhưng mới vừa đi lên cầu thang, liền thấy một thốc quen thuộc Hoàng Mao từ bên cạnh tễ qua đi. So với hắn mau một bước mở ra môn chui đi vào. Thẩm Đông Thanh cầm then cửa tay. Đây là ta phòng, Hoàng Mao ấn ván cửa. Sắc mặt có chút hoảng loạn, lại giả bộ một cái hung hoành bộ dáng. Ngươi phòng này về ta. Bởi vì phía trước không nghe chỉ huy, Hoàng Mao đã bị lão Trần bọn họ đoàn người sở xa lánh. Muốn một người đối mặt khủng bố quỷ quái. Hắn chính lo lắng như thế nào chịu đựng đêm nay, đột nhiên nhớ tới Thẩm Đông Thanh hắn một người trụ cũng hảo hảo mà sống đến ngày hôm sau. Thẩm Đông Thanh cũng là tay mới, không có bảo mệnh năng lực, kia bởi vậy, chính là hắn vận khí tốt, tuyển trong phòng là không có quỷ quái. Tưởng tượng đến điểm này, Hoàng Mao liền chạy nhanh chiếm Thẩm Đông Thanh phòng, Hoàng Mao trong mắt hiện lên không dễ phát hiện mà hoảng loạn. Sợ Thẩm Đông Thanh một hai phải này gian phòng không thể. Nhưng Thẩm Đông Thanh chỉ là khinh phiêu phiêu mà nhìn Hoàng Mao liếc mắt một cái. Cũng không có cưỡng cầu, ta không có ý kiến, bất quá bên trong còn có. Hoàng Mao còn không có nghe xong, liền một phen đóng cửa lại, đem nửa câu sau lời nói ngăn cách ở ngoài cửa. Ngoặc kép, một vị khách trọ, không biết hắn có thể hay không để ý. Thẩm Đông Thanh sau khi nói xong thấy phòng trong không hề phản ứng, liền nhún vai, đi vào bên cạnh phòng. Hoàng Mao một quan tới cửa liền trốn vào trong ổ chăn mạt. Giống như ấm áp mềm mại chăn có thể cho hắn một loại cảm giác an toàn. Nhưng phòng trong có một cổ lạnh lẽo đánh úp lại, liền tính bọc đến lại kín mít, cũng nhịn không được đến run rẩy. Ha ha ha, phòng nội vang lên hàm răng đánh nhau thanh âm ni. Hoàng Mao sợ hãi rước lấy cái gì thứ không? Tốt, vội vàng giơ tay bưng kín miệng, nhưng cho dù như thế, thanh âm vẫn là không có đình chỉ xuống dưới. Hoàng Mao rốt cuộc phản ứng lại đây, thanh âm là từ phía sau truyền đến, hắn cứng đờ thân thể, không dám nhúc nhích, gắt gao nhắm mắt lại, nghe nhanh hơn tiếng tim đập, một con lạnh lẽo tay từ chăn khe hở chung duỗi tiến vào. Nhẹ nhàng mà phất qua Hoàng Mao sau cổ, Hoàng Mao một cái giật mình, từ trong chăn mặt nhảy dựng lên, vừa lúc đối tượng đặt ở tủ đầu giường một chương hắc bạch di ảnh. Chỉ thấy di ảnh chung nam nhân hướng về phía hắn cười. Một con cốt gầy đá lởm chởm tay từ khung ảnh chung duỗi ra tới. Giống mì sợi giống nhau kéo trường, dừng ở Hoàng Mao trên người. A, Thẩm Đông Thanh nghe thấy được từ cách vách truyền đến một tiếng thét chói tai. Thanh âm dồn dập, thực mau đã bị hắc ám sở cắn nuốt. Thẩm Đông Thanh lắc lắc đầu. Nhất định là cái kia phòng trụ khách không chào đón hắn, còn hảo hắn tiến vào thời điểm liên cung. Nguyên lai khách trọ chào hỏi, bất quá nơi này khách trọ đều rất nhiệt tình hiếu khách. Cũng không biết Hoàng Mao vì cái gì như vậy không được hoan nghênh. Thẩm Đông Thanh nghĩ, nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh mỹ nhân Bình Hoa, chỉ thấy Bình Hoa chung cắm một người đầu, một đầu tóc đen lộn xộn, che giấu nửa trương xanh tím sưng đỏ mặt. Thẩm Đông Thanh đối mỹ nhân Bình Hoa hiền lành cười cười. Nhưng mỹ nhân Bình Hoa chút nào không cảm giác được thiện ý. Chỉ cảm thấy vừa mới bị tấu quá địa phương từng đợt đau. Liên quan Bình Hoa đều run nhẹ nhẹ, nó rụt rụt đầu, toàn bộ đều chui vào Bình Hoa chung. Thẩm Đông Thanh tắt đèn, đang chuẩn bị ngủ, nhưng mới vừa nhắm mắt lại, liền lại nghe thấy bên ngoài truyền đến một đạo nữ nhân tiếng thét chói tai. Liên quan còn có không ngừng mà khắc khẩu thanh, ngươi cái kỵ nữ, ta không có, này hai đứa nhỏ có phải hay không ta? Hai tử là vô tội, ngươi đừng, a, nhỏ giọng điểm, ngươi tưởng xảo đến người khác sao? Tiếp theo chính là từ trên lầu xuống dưới tiếng bước chân cùng gõ cửa thanh. Nữ chủ nhân thay đổi một thân trang phục, nàng ăn mặc một thân áo ngủ, phi đầu tán phát, trong lòng ngực ôm một cái tiểu hài tử. Vội vội vàng vàng mà chạy xuống dưới, không ngừng mà vỗ lầu hai cửa phòng, nơi này trụ đều là khách nhân. Hiển nhiên, này đó khách nhân đều không nghĩ trộn lẫn tiến nhà của người khác phụ sự. Một cái nguyện ý mở cửa đều không có, tất cả đều ở giả bộ ngủ, toàn bộ lầu hai đều im ắng, chỉ có nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu cứu, nữ chủ nhân trong lòng ngực tiểu hài tử vô lực mà ghé vào nơi đó. Không biết sinh tử, từ các nàng trên người chảy ra huyết nhiễm hồng toàn bộ hành lang. Bang, nữ chủ nhân lại một lần phách về phía cửa phòng, ở trên cửa để lại một cái rõ ràng huyết dấu tay. Không có người đáp lại, bọn họ lựa chọn bo bo giữ mình. Nữ học sinh cấp 3 trần chờ mà nói, chúng ta không cứu người sao? Dây xích vàng nhếch miệng. Muốn cứu ngươi đi ra ngoài cứu a, nữ học sinh cấp 3 tức khắc không lời gì để nói. Nàng cũng không dám đi ra ngoài. Được rồi, chịu đựng đêm nay là được. Lão Trần nheo nheo mắt. Này hẳn là hướng về phía cái kia Thẩm Đông Thanh đi. Cùng chúng ta không quan hệ tiểu cô nương, ngươi phải biết rằng ở thế giới này, ngươi không có cứu người khác tư bản, bất quá hôm nay buổi tối hẳn là quá khứ tái diễn. Có thể đạt được quan trọng manh mối, chúng ta nhìn xem là được. Quả nhiên, ngoài cửa nữ chủ nhân ở chụp hai hạ môn sau, liền rời đi mục tiêu, đi tới Thẩm Đông Thanh ở phòng trước, nàng cả người đều ở phát run, thiếu chút nữa ôm không được trong lòng ngực tiểu nữ hai. Còn không có bò đến trước cửa, nàng liền té lăn quay trên mặt đất, một cái tròn vo đầu liền từ nàng trong lòng ngực rớt ra tới. quay tròn mà lăn xa, ngừng ở một người nam nhân bên chân. Tiểu nữ hài đầu nhút nhát sợ sệt mà hô một tiếng. Ba ba, ta sẽ ngoan, sẽ không xảo đến ba ba. Nàng ba ba lại một chân đem nàng cấp đá văng ra. Dẫn theo một phen dìu, hướng tới nữ chủ nhân phương hướng chậm rãi đã đi tới. Nam nhân đi được rất chậm, mỗi một bước đều phát ra tiếng vang, như là đập vào trái tim, lệnh nhân tâm đầu run lên. Nữ chủ nhân cầu xin mà nhìn về phía A tiên sinh. Cầu xin ngươi, A tiên sinh lộ ra dữ tợn tươi cười, cao cao giơ lên dìu. Liền ở dìu sắp rơi xuống thời điểm, phía sau cửa phòng mở ra, Thẩm Đông Thanh xoa xoa đôi mắt, lẩm bẩm nói, hơn phân nửa đêm làm gì đâu. Rõ ràng hẳn là đã chết A tiên sinh đứng ở cửa. Bởi vì hàng năm làm việc nhà nông duyên cớ, A tiên sinh lớn lên thập phần chắc nịch, giống như một tòa tiểu sơn. Hắn ánh mắt hung ác nham hiểm, hoàn toàn làm lơ Thẩm Đông Thanh, trực tiếp dừng ở nữ chủ nhân trên người. Nữ chủ nhân sợ hãi mà xúc thành một đoàn, vô lực chống cự, cùng nhu nhược bề ngoài bất đồng chính là, nàng tóc đen hạ đôi mắt lại là lạnh nhạt không ánh sáng. Nàng đã sớm đã chết, đây là ngày đó buổi tối tái diễn, chỉ có nàng đã chết, mới có năng lực tiến hành báo thù. Hai người đều làm lơ không nên xuất hiện Thẩm Đông Thanh. Tẫn trách nhiệm mà đem qua đi tái diễn, dìu nặng nề mà rơi xuống, phát ra một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Thực mau, mà đến sắc bén dìu liền sẽ đem nữ chủ nhân liên quan tiểu nữ hài chém thành hai đoạn. Máu tươi cùng nội tạng trên mặt đất loạn lưu, chính là trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Dìu ngừng ở giữa không trung. Vô luận A tiên sinh dùng như thế nào lực, đều không chút sứt mẻ. Thẩm Đông Thanh chảo một cái đã bắt được dìu. Nhíu mày, làm gì vậy? Gia Bảo, hắn lời lẽ chính đáng nói. Gia Bảo là không đúng. Người tốt nhất vẫn là đình chỉ ngươi hành vi, tuy rằng Thẩm Đông Thanh đương ngàn năm lệ quỷ. Nhưng cơ bản đạo đức chuẩn tắc vẫn phải có. A tiên sinh nhân cơ hội rút về hắn dìu. Trực tiếp làm lơ hồ ngôn loạn ngữ Thẩm Đông Thanh, lại lần nữa bổ về phía nữ chủ nhân, lại chém không, Thẩm Đông Thanh lại một lần bắt được dìu, nghiêm túc mà nói, ngươi ở như vậy ta liền phải sinh khí, chính là A tiên sinh cũng không nghe người ta khuyên. Như cũ nhất ý cô hành, không có cách nào, Thẩm Đông Thanh chỉ có thể đoạt qua hắn dìu, lại một chân đem người đá văng, A tiên sinh bám giết không tha. Muốn đoạt lại hắn dìu, một mảnh hỗn loạn chung, Thẩm Đông Thanh không biết khi nào chém A tiên sinh một dìu. Hắn vội vàng dừng động tác, A tiên sinh ngã xuống trên mặt đất, bụng bị bổ ra một cái hẹp dài miệng vết thương, chính là lại không có huyết lưu ra tới. Hắn sinh mệnh lực thực ngoan cường, liền tính như thế, vẫn là muốn bỏ dậy tiếp tục đoạt dìu. Thẩm Đông Thanh nghĩ nghĩ, dù sao đã chém một dìu. Không bằng dứt khoát hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng. Xúc ở phía sau cửa ba người, dây xích vàng trợn mắt há hốc mồm, hắn đang làm cái gì? Lão Trần hoảng hốt nói, chẳng lẽ hắn là trang đến tân nhân? Nữ học sinh cấp 3 kinh hô ra tiếng, hắn ở giết người. Thẩm Đông Thanh xách lên dìu, dứt khoát lưu loát mà lại là một dìu, trực tiếp đem A tiên sinh cấp chém thành hai đoạn. Hắn ngẩng đầu đối tượng kẹt cửa chung đôi mắt, trên má hiện lên một cái lúm đồng tiền, cười đến thập phần vô hại. Không, ta giết được là quỷ, hắn đá một chân A tiên sinh đầu. Nói thầm nói, ta ghét nhất khi dễ nữ nhân người, liền tính là quỷ cũng không được. Thẩm Đông Thanh xoay người. Ngươi không sao chứ? Nữ chủ nhân biểu tình hoảng hốt. Không, ta có việc, dựa theo thế giới này cốt truyện tới nói. Cái này buổi tối, hẳn là chỉnh tầng lầu đều không có người cho nàng mở cửa. Nhưng hiện tại không chỉ có người mở cửa, còn đem A tiên sinh cấp chém thành hai đoạn. Này nhưng làm nàng như thế nào đi xuống dưới cốt truyện? Hết chương.